đừng nên quá đáng, nếu không ai cũng không được lợi, cô cũng sẽ không tiếp tục thực hiện lời hứa, đến lúc đó mặc kệ Hạ Nhược Vũ. Chị nghĩ là do Hàn Công Danh không quen mùi này, hay là chọn cái khác? Thật vậy sao? Mạc Du Uyên nhìn người đàn ông bên cạnh, có không ít người không quen ăn đồ Nhật, chẳng lẽ Hàn Công Danh cũng thuộc loại này sao? Nếu là bình thường Hàn Công Danh đã sớm đứng dậy rời đi, làm gì quản nhiều việc như vậy, chỉ là bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, anh chỉ có thể thỏa hiệp, là vì Nhược Vu. Tôi không ăn gỏi cá chấm mù tạt. Được, vậy chúng ta đổi, còn tưởng là anh không muốn ăn cơm với em chứ. Mạc Du Uyên lập tức mỉm cười. Cách chương.